Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, 2 phút. Sao, làm sao liền biến thành như vậy a? Đột nhiên nổi lên giết người thời lai, đột nhiên phế bỏ thời lai thánh hồn lực lượng phó viện trưởng. Cùng đột nhiên đối với phó viện trưởng ra tay lão sư. Chu Tiểu Tiên trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều không đúng. Thiên khu tụ tập, sát tâm hiện, thiên khu tụ tập, sát tâm hiện, nỉ non hai lần, nàng mới rốt cục nhớ tới sách vở bên trong liên quan với kiến thức về phương diện này. Thiên khu tụ tập, sát tâm hiện, thiên tuyền trói lọi, tất nói thẳng, tu sĩ mỗi ngưng hồn tinh ban đầu. Đều sẽ ở ngoài hiện ra đối ứng ngôi sao đặc gì. Không phải nàng tri thức nắm giữ không tốn sức. Thực sự là cái kia cái gọi là thiên khu tụ tập. Sát tâm hiện, cùng nàng loại này còn trẻ tu sĩ. Không có quan hệ gì. Bình thường những kia 40, 50 tuổi. Phí thời gian nửa cuộc đời mới rốt cục ngưng tụ thiên khu tinh tu sĩ. Ở trong lòng nín tràn ngập phẫn uất. Hoặc là thuở nhỏ chịu đến ngược đãi loại hình, mới sẽ ở tụ tinh sau có to lớn phản ứng. Bình thường trưởng thành thiếu niên, căn bản sẽ không có quá nhiều âm u giấu ở trong lòng. Nàng lúc trước ngưng tụ thiên khu tinh, quá độ kỳ thường thường vững vàng, căn bản không phát hiện tinh khí có biến hóa. Lẽ nào thời lai hắn, làm sao sẽ... Bị nàng nhận làm thuở nhỏ được qua ngược đãi thời lai thích ứng thân thể suy yếu. Càng dùng cùi trỏ chống dưới thân trọng thương thiếu niên. Say sưa ngon lành nhìn về phía trước vở kịch lớn. Trong lòng còn rất cảm động. Này lão gia gia trước rất vô căn cứ. Hiện tại lại sẽ như vậy vì ta ra mặt. Đồng thời, hắn còn ở trong lòng im lặng đếm lấy mấy. 13, 14, 15. Chấm móc lửng, hắn tự nhiên không có thuở nhỏ chịu đến ngược đãi. Có một câu nói thế nào tới. Trên thực tế, ta nuốt giận vào bụng. Mạng lưới bên trong, ta trọng phím xuất kích. Thế giới này đối với thời lai tới nói vốn là cái võng du. Sẽ có như thế lớn phản ứng như vậy quá khích cử động. Không có chút nào kỳ quái. Nếu như nói kỳ quái. Hạ Dực chỉ kinh ngạc với tụ tinh dĩ nhiên có thể bất chi bất giác ảnh hưởng thời lai này player tâm. Tình cùng tâm lý, bị hắn nắm ở trong tay thánh viện phó viện trưởng có một câu nói tới kỳ thực không sai. Bỏ mặc thời lai tiếp tục trưởng thành, hắn nhất định sẽ biến thành cái ma đầu. Player mà, vốn là ma đầu, nhưng này nhưng không phải thánh viện phó viện trưởng đã sớm phát hiện thời lai tình huống khác. Thường, nhưng trốn trong bóng tối, cố ý chờ thời lai chém ngã trào phúng mặt thiếu niên. Mới ra tay phế bỏ thời lai, hạng công múa kiếm lý do. Họ tên, La Thích, tuổi tác, 77 tuổi, đẳng cấp, 271 cấp, trận doanh, nhân tộc, thánh hồn, uy hiếp trình độ, thấp, thuật thăm dò màn ánh sáng lóe lên tức tiêu. Hai tay ra sức vặn bung ra Hạ Dực nắm tay La Thích hai con mắt thần quang đại thình. Gian nan quát khẽ, đao, một luồng u ám ánh sáng ở sau lưng của hắn phun trào. Thoáng qua ngưng tụ thành một quyển dày nặng sách vở. Lên viết hai chữ lớn. Trưởng đao, người thăm dò đến ba sao thánh hồn. Trưởng đao sứ, trước mặt thăm dò độ 25%. Cùng lúc đó. Vô hình chi nhận giao nhau chém về phía Hạ Dực ngực. Chợt cùng quy tùy thọ tấm chắn ping bảnh chạm vào nhau. Mà sát ra từng đóa pháo hoa. Hạ Dực nhiễm phải râu tóc màu đỏ ngòm nhân kình phong mà khuấy động. Hắn nhếch miệng mỉm cười. Trong miệng một vệt màu máu nhường La Thích khắp cả người phát lạnh. Ngươi cái người điên này. Ở đập nồi diêm thuyền liều chết đến cùng trạng thái. Hạ Dực trong cơ thể thánh hồn lực lượng quá tải vận chuyển. Bắn ra vô cùng sức mạnh. Trực tiếp nổ nát La Thích vô hình chi nhận. Dư uy không giảm. Đem hắn đánh bay. khắc ở không xa ở ngoài chân núi trong đất bùn. Oa, ho ra một búng máu. La Thích vội vã bàn tay phải chấn động. Bên cạnh người một mảnh lá xanh tung bay mà lên, bay về phía Hạ Dực. Người thăm dò đến 4 sao thánh hồn, một lá che mát, trước mặt thăm dò độ 10%. Cái kia lá cây bay đến Hạ Dực phụ cận, đột nhiên bành trướng đến cực kỳ to lớn, che chắn Hạ Dực tầm mắt, nhưng hắn nhanh hướng bước tiến không thể không hơi hơi chậm lại. Mà ở lá cây sau, La Thích đã rút ra bên hông trường đao, phía sau lần thứ hai hiện lên cái kia bản viết có trường đao 2 chữ sách vở. Nhấc đao trọng phách, chém, một tia ánh đao xé nát đại địa, trong nháy mắt đánh tan cái kia hư huyễn to lớn lá cây. Nhưng mà Hạ Dực lại không ở La Thích nhận biết bên trong vị trí. Lá sau chỉ có cái kia liền ngã mang bò thoát thân Hồ lão sư. Hả? Người đâu? La Thích cầm đao đề phòng, ánh mắt liếc nhìn, chợt thấy nghiêng phía trên có bóng mờ bao phủ. Hoành, múa đao cách giá, nghiêng lên mà xuống cự lực nhường hắn không khỏi nửa quỳ trên đất. Chợt thấy rõ cùng hắn trường đao đụng vào nhau đồ vật. Con người của hắn bỗng nhiên co rút lại. Cánh, đây là đấu bồng hóa cánh. Nhà đầu kia đem Hạ gia truyền thừa giao cho ngươi. Ngươi là cố ý ra tay với ta. Khá lắm, nhận tội đến thật nhanh. Hạ Dực thầm hừ, như hắn dự liệu, Chu Tiểu Tiên từ lúc tiến vào thánh viện, liền bị người nhìn chằm chằm. Chúc mừng ngươi, ngươi trả lời đúng, không riêng là ngươi, Phùng Thụ Hổ phụ tử cũng phải chết. Hết thảy trong bóng tối nhằm vào đệ tử ta, đều phải chết. Hạ Dực gầm lên bên trong quan sát La Thích vẻ mặt. Thấy trong mắt hắn hoảng loạn, biết phán đoán của chính mình 89/10. Hai cánh đột nhiên tăng lực. La Thích miệng phun máu tươi, bị ấn vào hố sâu. Trong lòng hắn còn có tất cả sự tình không rõ. Đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng chính là liều mạng thánh hồn. Dùng qua sau khi... sẽ có thời gian rất lâu suy yếu kỳ, đối phương vì sao phải ở thánh viện như vậy giết ta? Thì tại sao là ta? Nhưng hắn không thời gian đi nhỏ muốn những thứ này, ý lạnh thấu xương nói cho hắn, còn tiếp tục như vậy, thật sự sẽ chết, viện trưởng đại nhân khẳng định đã nghe đến động tĩnh của nơi này. Trung cấp ban các giáo sư cũng có mấy cái ở giữa sườn núi. Ta đến kéo dài tới bọn họ tới rồi. Đáng ghét, như vậy nháo trò, Trịnh Vương nhất định sẽ nhận được tin tức. Hạ gia truyền thừa e sợ không chiếm được. Đáng chết, thật là đáng chết. Một vệt màu máu ở La Thích trong mắt lóe ra. Người thăm dò đến 5 sao thánh hồn. Tử chiến đến cùng, trước mặt thăm dò độ 1%. Ô, Hạ Dược hơi nheo mắt lại. Tử chiến đến cùng cùng đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng hiệu quả gần gũi. Mà đều là 5 sao thánh hồn, liều mạng tác dụng, lĩnh ngộ độ khó cùng yêu cầu cực cao. Quả nhiên, cho dù là khá là món ăn 5 sao ngọc hành, cũng có ép đáy hòm bảo mệnh thánh hồn. Hạ Dược hơi nhếch miệng, nhưng lần này hắn trong miệng màu máu không dọa được liều mạng La Thích. Trường đao vung chém. Bên trên sức mạnh cùng sắc bén so với lúc trước, tăng lên một cái trình độ. Nhưng sẽ ở đó trường đao sắp chém trúng Hạ Dực thời điểm. Chợt có một đôi trắng nõn cánh ở lưỡi dao hai bên sinh trưởng mà ra. Ra sức rung lên, mang lệch rồi La Thích này một đao. Cũng làm cho hắn kinh ngạc khó nhịn sửng sốt một chút thần. Phốp, một cái thẳng quyền, đâm thủng ngực mà qua. La Thích thân thể hơi ngưng lại, trong miệng oa phun ra một ngụm máu lớn, trên người sức mạnh đi xa. Tại sao, 6 sao gieo, ngươi đấu bồng hóa cánh, làm sao có khả năng 6 sao nắm giữ? Không có mấy chục năm nghiên cứu, ngươi đến cùng, là ai? Hạ gia trừ Chu Tiểu Tiên này chi? Còn có chi nhánh, không nói cho ngươi. Hạ Dược râu tóc lên màu máu tất cả đều rút đi. Vẻ mặt uể oải 2 phân. cười nói, con có di ngôn sao? Ngươi không cô đơn, chậm chút ta sẽ đem Phùng Thụ Hổ phụ tử, hắn thừa tướng Nhạc phụ còn có các ngươi viện trưởng đều đưa đi cùng ngươi. Là Thích trong đôi mắt lại có thần thái tỏa sáng, chợt rất nhanh ảm đạm đi. Ngươi không làm được, ngươi chết chắc rồi. Nhưng tại sao tìm ta? Ngươi tại sao không trước tiên tìm Phùng Thụ? Hai hàng thanh rơi lệ chảy, Là Thích mắt mở to, không cam lòng mất đi sinh lợi. Nếu như không phải là bị sáu sao nắm giữ độ đấu bồng hóa cánh chấn động đến mức tâm thần bất định, hắn sẽ không bị Hạ Dực thuấn sát, là hữu cơ sẽ tiếp tục sống, tự nhiên chết không nhắm mắt. Hạ Dực phốc rút ra tay, này không phải nhường ngươi đuổi tới này không phải. Đừng tức giận, ngươi còn có cơ hội sống lại một lần. Lần sau ta trước hết giết nên chính là Phùng Thụ Hổ, không cứu lại được đến loại kia. Hắn hít sâu một cái, ngóng nhìn cái kia trên núi bay chạy xuống mấy tên bốn sao thiên quyền cùng một tên năm sao ngọc hành, khẽ lẩm bẩm. Nhìn hắn cuối cùng phản ứng, bọn họ viện trưởng sẽ không có tham dự cũng còn tốt, muốn biết đều biết, thời gian cũng vừa vặn. 118, 119, 120, thời gian gần đủ rồi. Thời lai vừa vặn đếm tới 120, im lặng đếm 2 phút, thêm vào khác biệt, cũng nhanh 3 phút, lại không lốt, bị phế rơi thánh hồn lực lượng liền không về được. Hơn nữa trận này đặc sắc nội dung vở kịch cũng đã kết thúc. Lão gia gia dĩ nhiên vì ta ở 2 phút bên trong đánh chết tươi một cái thánh viện phó viện trưởng. Tuy rằng nghe hai người đối thoại, có chút ta không biết ẩn tình. Hạ ra cái gì, không riêng là vì ta, nhưng nói chung, cảm động, châu bò, lốt, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.